Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1555, chương 104. Quán quân sau bù, trước tiên thăng cấp trận chung kết chính là vương giả xây đô cao trung. Tuy rằng đã sớm biết là kết quả như thế, thế nhưng làm bình luận viên đem câu nói này nói lúc đi ra, hiện trường vẫn là sôi trào khắp trốn, chứa đựng 36.000 người trên khán đài. Chỉ là đứng lên đến tham dự chúc mừng thì có sắp tới tiểu 20.000 người. Phải biết nơi này không phải là xây đô cao trung đại bản doanh Tokyo, mà là bọn họ không có cái gì căn cơ tỉnh Gunma, coi như là như vậy. Bọn họ vẫn như cũ thu được long trọng chúc mừng nghi thức theo năm ngoái mùa hè. Năm nay mùa xuân liên tục xưng bá toàn quốc vương giả xây đô cao trung thanh thế, đã đến tột đỉnh trình độ ở bất kỳ địa phương nào. Bọn họ tuyển thủ hầu như đều có thể được siêu sao bình thường đãi ngộ, thật là khiến người ta ước ao. Trên khán đài, Hakuryu cao trung các tuyển thủ tụ tập địa Kitaoji nhìn chúc mừng fan bóng. Biểu lộ cảm xúc nói rằng đồng dạng đều là đánh bóng chày. Tương tự đều là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, có thể chênh lệch vẫn như cũ rõ ràng. Bọn họ Hakuryu cao trung tuyển thủ trong ngày thường đá thi đấu, người ủng hộ cũng là một giúp một tay, điều này làm cho Hakuryu cao trung tuyển thủ tự mình cảm giác vô cùng tốt. Thế nhưng cùng xây đô cao trung đám gia hỏa này so sánh, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Tuyển thủ không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng cùng xây đô cao trung fan bóng dành cho chống đỡ cường độ so ra, bọn họ fan bóng hoàn toàn là như gặp sư phụ. Đánh thắng Inashiro Industrial sau khi, chúng ta liền có cơ hội hướng về xây đô cao trung khởi xướng khiêu chiến. Sasaki huấn luyện viên trong tay ngắt lấy đồng hồ báo giây, bình thản nói rằng quá mức phiến tình. Hắn cũng không hề nói ra, có điều các tuyển thủ đều phi thường rõ ràng chính mình huấn luyện viên ý tứ, chỉ cần bọn họ thắng xây đô cao trung được như vậy đãi ngộ chính là bọn họ bị chính mình huấn luyện viên ngần ấy bát. Hakuryu cao trung hết thảy tuyển thủ đều bắt đầu sinh ra một luồng nhiệt tình, nhi bọn họ dã tâm đều ở làm càn phát sinh. Còn lại hai cuộc tranh tài đối với Hakuryu cao trung tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên nói cùng Inashiro Industrial cao trung vòng bán kết, hai chi đội bóng có thể không phải là không có ngọn nguồn. Ngay ở hai tháng trước, đầu năm nay mùa xuân, Koshien hai chi đội bóng liền tiến hành ác chiến, đó là ở 8 tiến vào 4 thi đấu bên trong, Hakuryu cao trung bại bởi Inashiro Industrial cao trung. Từ khi thua trận đấu kia sau khi, Hakuryu cao trung hết thảy tuyển thủ đều trải qua 2 tháng nằm gai nếm mật, bọn họ chính là muốn tìm một cái cơ hội như vậy, thừa thế xông lên chiến thắng Inashiro Industrial cao trung, tốt rửa sạch nhục nhã ở Hakuryu cao trung đối diện. Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ cũng là không cam lòng yếu thế, đã đánh vào tứ cường, nói bọn họ không muốn Kanto đại hội quán quân, đó là tuyệt đối không thể, đã đánh tới cái trình độ này, mặc kệ phía trước ngăn cản chính là ai, bọn họ đều muốn việc nghĩa chẳng từ nan chuyến qua. Vào lúc này ai nhô ra, ai sẽ bị bọn họ đánh trở lại. Cho nên khi Hakuryu cao trung tuyển thủ lộ ra khiêu khích vẻ mặt, Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ lập tức không chút khách khí đổi trở lại xây đô cao trung thi đấu. Có điều vừa kết thúc này, hai chi đội bóng trong lúc đó giao chiến cũng đã bắt đầu rồi, vừa xem so tài, đem bọn họ từng cái xem nhiệt huyết sôi trào. Vào lúc này vừa vặn là một thân khí lực không địa phương dùng hai đóa hoa nở, các biểu một chi cái kia, hai chi đội bóng ở trên khán đài dương cung bạt kiếm, sân bóng bên trên hai chi đội bóng cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Xây đô cao trung tuyển thủ rất hưng phấn, hôm nay cuộc tranh tài này để bọn họ thắng được phi thường có cảm giác thành công. Khán giả cảm giác hôm nay cuộc tranh tài này, xây đô cao trung cũng không có hoàn mỹ phát huy ra thực lực của chính mình. Xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ, chính mình không phải là như thế muốn xô nan cao trung thực lực. Đặc biệt là át chủ bài của bọn họ Picture Kawaki thực lực tuyệt đối không giống khán giả nghĩ đơn. Giản như vậy Seido cao trung có thể 5-0 dẫn trước đối thủ thực lực và vận may khuyết một cái. Đều không thể nào làm được ăn ngay nói thật. Có thể lấy cái này điểm số chiến thắng đối thủ. Seido cao trung tuyển thủ cũng đã phi thường hài lòng lại không biết đủ. Vậy thì là lòng tham không đáy, tuy nói nội tâm phi thường nhận có thể thực lực của đối phương. Thế nhưng lẫn nhau cúi chào thời điểm, Seido cao trung tuyển thủ cũng không hề nói gì lung ta lung tung vào lúc này phi thường muốn ăn đòn. Đi lên trước nói một câu, các ngươi biểu hiện rất tốt, rất ưu tú, cái kia tình thương thì có điểm quá thấp, ngoại trừ Narumiya Mei tên ngu ngốc kia. Phỏng chừng không có mấy cái sẽ như vậy làm Kawaki cuối cùng nắm lấy Sawamura tay. Chậm chạp không có thả ra, có chuyện gì không? Sawamura vừa nhìn liền rõ ràng. Tiểu tử là có lời muốn nói nha, vì lẽ đó hắn liền bày ra làm ra một bộ rửa tay lắng nghe thái độ đến. Hắn vẫn là rất muốn biết, tên tiểu tử này có thể vào lúc này nói ra thế nào mấy câu nói. Nếu thắng chúng ta, tuyệt đối đừng thua. Kawaki nhìn chằm chằm Sawamura. Phi thường nói thật, Sawamura sắc mặt cũng theo trở nên nghiêm túc. Yên tâm đi, mặc kệ đối thủ là ai. Sawamura Azun xưa nay đều chưa hề nghĩ tới tiếp thu thất bại vận mệnh. Inashiro cũng được, Hakuryu cao trung cũng được, đều là đầy đủ để Sawamura Azun nhiệt huyết sôi trào. Đối thủ mặc kệ cuối cùng trận chung kết đụng tới người nào, hắn cũng có toàn lực ứng phó. Kawaki lúc này mới đem Sawamura Azun tay thả ra, không biết tại sao. Nhìn thấy Sawamura Azun con mắt, hắn liền biết người đàn ông trước mắt này không có nói dối. Các tuyển thủ sau khi tách ra Aota 1, mặt khó mà tin nổi tìm tới Kawaki ở trong ấn tượng của hắn. Kawaki không phải là sẽ nói ra vừa nãy cái kia mấy câu nói ngươi vừa là nghĩ như thế nào? Trong lòng có nghi hoặc, hắn liền trực tiếp hỏi lên Kawaki, nhưng một mặt chuyện đương nhiên vẻ mặt, nếu như thắng chúng ta, lại thua cho người khác, vậy chúng ta chẳng phải là càng thật mất mặt. Cho tới cùng Seido cao trung trướng, đến năm nay mùa hè thời điểm ta sẽ tính. Kawaki ánh mắt trở nên 10 phân sắc bén. Sawamura Azun cũng không biết, nhân vì là chính hắn một tiểu hồ điệp đập cánh sân bóng chày lên lại có mấy cái quái vật nhảy đi ra. Trước mắt Kawaki chính là một người trong đó, đương nhiên đây là nói sau. Chúng ta tạm lại không nói thi đấu sau khi kết thúc báo đáp xong khán giả. Seido cao trung tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn, tuy nói Kataoka huấn luyện viên càng muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị trận chung kết thế, nhưng người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu? Chủ sự mới yêu cầu, Kataoka huấn luyện viên cũng không có cách nào từ chối, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng chờ phóng viên để hỏi vấn đề. Mỗi khi vào lúc này, Sawamura Azun liền sẽ trở thành đèn flash dưới nhân vật chính, coi như bản thân của hắn đối với phỏng vấn cũng không phải rất cảm mạo. Chuyện như vậy cũng tránh khỏi không được, ai bảo hắn là hiện nay cao trung bóng chày giới tiếng tăm to lớn nhất tuyển thủ. Đây kỳ thực không chỉ là cao trung bóng chày giới. Hiện tại Sawamura Azun nghiễm nhiên đã thành truyền kỳ cùng truyền thuyết ở đảo quốc, có vô cùng lớn lao danh vọng nhân khí phương diện, cũng là chênh lệch chỉ là mấy vạn phiếu, liền muốn chen vào toàn quốc trước 50 là một người phổ thông học sinh cấp 3. Đây là cỡ nào ghê gớm thành tựu, càng không cần phải nói Seido cao trung vẫn là thành quán quân dự bị, không riêng là lần này Kanto đại hội. Sau khi Seido cao trung tham gia mỗi một cái đại hội, bọn họ đều là thứ nhất quán quân sau Bù Vương giả. Seido cao trung cái tên này không phải là nói không, mà là hàng thật đúng giá, đào thật súng thật chém giết đi ra một, ngoại trừ Sawamura ở ngoài. Cũng có người phi thường muốn ăn đòn hỏi Miyuki, hỏi hắn có phải là hôm nay trạng thái không được. vì lẽ đó liên tục 3 lần cũng không có đem cầu đánh ra đi, chính là đánh người không làm mất mặt. Ít người không vạch khuyết điểm thương lượng trực tiếp đưa ra như vậy chất vấn. Liền nhọn phi thường nhuệ, tất cả mọi người đều bất an nhìn về phía Miyuki. Sợ dệt người này miệng độc ra cái gì không thích hợp thoại, cũng may làm xây đô cao trung bóng chày. Đội trưởng hắn, trong xương còn là phi thường có chừng mực, một mặt mỉm cười trả lời phóng viên vấn đề. Cũng không có hết sức trốn tránh cái gì, đối phương rất có thực lực. Không hề đánh trúng cầu, có lẽ có yếu tố vận khí, nhưng càng nhiều chính là bởi vì thực lực đối phương xác thực ưu tú. Mấy câu nói tới kín kẽ, không một lỗ hổng, vừa nâng lên Kawaki địa vị, cũng thuận tiện đem chính mình cho hái được đi ra một bộ người tốt ta tốt chào mọi người dáng dấp. Tuyệt đối đừng coi thường như vậy bộ thoại. Tại sao bộ thoại như vậy thịnh hành? Rất đơn giản một cái nguyên nhân, cũng là bởi vì lời này nói đến êm tai, mọi người đều thoải mái. Còn không đến mức nhạc phiền toái gì làm cao trung tuyển thủ tới nói có thể có ngông nghênh. Nhưng tuyệt đối không thể có ngạo khí hung hăng càn quấy đổi thiên đổi địa đổi không khí loại người. Như vậy là đi không dài xa có thể có người sẽ nói Miyuki kẻ ra đời nhưng là liền Narumiyame. Loại kia ra hỏa, đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Đều cùng cái ngoan bảo bảo như thế, ngươi không cảm giác loại kia há mồm liền hồ huênh hoang tuyển thủ kỳ thực thông minh rất thấp sao? Miyuki cũng chính là trong âm thầm cùng đội hữu đồng thời ở chung thời điểm miệng độc một chút thật sự đến bề mặt lên. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho trường học mất mặt, bởi vì hắn đại biểu không chỉ là chính hắn, vẫn là xây đô cao trung CLB bóng chày tố chất Sawamura Eizun cũng giống như vậy, trên sân bóng lộ hết ra sự sắc bén, sân bóng dưới đáy nếu như cũng lộ hết ra sự sắc bén đó là sống không lâu cửu, vì lẽ đó ở trên sân bóng biểu hiện càng uy phong, ở đài dưới đáy thời điểm liền muốn càng khiêm tốn. Đây là Sawamura tìm tòi mười mấy năm tìm tòi ra đến kinh nghiệm phỏng vấn. Sau khi kết thúc, xây đô cao trung tuyển thủ cũng không có trực tiếp trở về chính mình ngủ lại khách sạn, mà là đi tới trên khán đài bọn họ đem ở đây quan sát mặt khác một hồi vòng bán kết thi đấu Tây Tokyo Inasio Industrio cao trung đối chiến chủ nhà tỉnh Gunma Hakuryu cao trung này hai chi đội bóng, trong lúc đó người thắng đem cùng xây đô cao trung ở trận chung kết bên trong quyết một thư hùng như vậy thi đấu. Xây đô cao trung đương nhiên sẽ không buông tha thi đấu bắt đầu trước. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên liền phái người đi ra ngoài mua hộp cơm các tuyển thủ gần đây tìm địa phương giải quyết ấm no vấn đề. Sau đó đi tới khán đài 36.000 cái chỗ ngồi. Đã ngồi đến thất thất bát bát, xem ra cuộc tranh tài này cũng là bị được quan tâm làm đồng giảng. Đến từ Tây Tokyo đội bóng. Xây đô cao trung đương nhiên phải đứng Inashiro Industrial cao trung này một phương, điểm này là phi thường trọng yếu, dù sao bất kể nói thế nào. Hai chi đội bóng cũng là đến từ cùng một nơi, nếu như giữa bọn họ lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh, sẽ chỉ làm những người khác chế giễu mà thôi. Xây đô cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ là bất luận làm sao đều sẽ không như thế làm, càng không cần phải nói. Coi như từ tư nhân về tình cảm giảng, xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ cũng càng muốn chống đỡ Inashiro Industrio cao trung, mà không phải Hakuryu cao trung. Sawamura tiền bối, người khá là xem trọng cái nào chi đội bóng? Ngồi xuống sau khi Vương Nghị đột nhiên tiến đến Sawamura phía sau, nhẹ giọng hỏi ăn ngay nói thật vấn đề này. Sawamura Eizun còn thật chưa hề nghĩ tới, hắn nhìn Vương Tỷ một chút, rất nhanh sẽ đưa ra chính mình đáp án, coi như trước không có tỉ mỉ nghĩ tới vấn đề này. Sawamura cũng là có chính mình phán đoán, dù sao hai tháng không có xem này hai chi đội bóng đá thi đấu, cụ thể thực lực làm sao vẫn đúng là khó nói. Hắn đầu tiên là trầm ngâm một lúc, sau đó nói, nếu như không có bất ngờ, cuối cùng thắng lợi nên vẫn là Inashiro, Inashiro Industrial Cao Trung. Ở Sawamura, Aizun xem ra, đem toàn quốc hết thảy đội bóng đặt ở trên giấy đến đánh giá đưa ra một cái cổ phân nếu như hết. Thảy trọng tài đều công chính. Cuối cùng xếp hạng thứ nhất nên chính là Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội đơn thuần xem. Trên giấy thực lực tổng hợp, liền ngay cả liên tục hai giới xưng bá toàn quốc Koshien Seido Cao Trung e sợ đều không phải bọn. Họ đối thủ, Hakuryu Cao Trung không có cơ hội sao? Vương Tỷ khó mà tin nổi thầm nói xem ra hắn thật giống phi thường quan tâm này chẳng kết quả của cuộc so tài. Cũng không thể như vậy nói, dù sao Hakuryu Cao Trung cũng là toàn quốc cao cấp nhất. Cao Trung, đơn thuần nói đến lực cơ động càng là toàn quốc xếp hạng thứ nhất. Chân chính thi đấu còn phải xem Hakuryu Cao Trung lực cơ động. Cứu có thể ở Inashiro trước mặt phát huy ra phần lớn hiệu quả. Nếu như không có bất cứ hiệu quả nào, cái kia thi đấu cũng không cần xem. Inashiro Cao Trung thắng chắc. Nhưng nếu như có hiệu quả, vậy thì không giống nhau, thi đấu khả năng so với mọi người tưởng tượng còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Ngươi đây, ngươi khá là xem trọng người nào? Sawamura càng cân nhắc càng thú vị, không nhịn được hỏi bên người Miyuki, cái kia đều giống nhau. Miyuki Kazuya thái độ xem ra nhưng phi thường bình thản, cũng không trách hắn sẽ như vậy, cũng đã đạt đến Kanto trận chung kết. Vào lúc này hy vọng có cái gì tương đối kém đối thủ xuất hiện. Căn bản là không hiện thực, vì lẽ đó mặc kệ đối thủ là ai. Cũng không thể là kẻ đầu đường xó chợ, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.